chậu cây cảnh chí mạng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi chút đã, tôi không phải hậu nhân nữ hoa đâu. Nhất định là ông nhầm người rồi. Nếu tôi là hậu nhân nữ hoa, thì giờ tôi thảm hại vậy sao? Nếu ăn được tim linh lung của hậu nhân nữ hoa, hầu khanh ta sẽ được sống dưới ánh mặt trời. Pháp lực tăng mạnh, có phải là hậu nhân nữ hoa hay không? Chỉ cần ăn tim của cô là biết thôi. Tô Dương nói rồi, giơ tay muốn xuyên thủng trái tim tôi. May mắn thay tôi phản ứng nhanh nên kịp thời né kịp trong gang tấc. Nhưng vẫn bị móng tay dài sắc nhọn của anh đâm trúng xương sườn. Cơn đau như ngọn lửa thiêu đốt cơ thể tôi, khiến tôi ngã khuỵu xuống đất. Tô Dương, tôi đau đớn R3N dỉ xoay người lại. Chiếc dây chuyền anh tặng tôi rơi ra khỏi túi. Anh nhìn thấy sợi dây chuyền, ánh mắt thất thần trong giây lát. Sau đó nhặt sợi dây chuyền lên bấm nút ẩn. Chớp mắt, lộ ra vũ khí giấu kín dưới mặt dây chuyền. Anh không hề chần chừ đâm thẳng vào động mạch của mình. Một loạt hành động này diễn ra quá nhanh làm tôi không kịp định thần lại để ngăn cản anh. Chỉ đành trơ mắt nhìn dòng M. Áo đỏ tươi chảy dòng dọc trước mặt tôi. Chướng khí trên người anh từ từ tiêu tán. Hai hàng giọt lệ xót xa rơi xuống. Ánh mắt của anh vẫn dịu dàng ấm áp như ngày đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau. Tinh Loan, anh, xin lỗi em. Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trong phòng bệnh. Xung quanh thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Tôi mới xác thực đây không phải là mơ. Y tá thấy tôi đã tỉnh lại, liền mỉm cười dịu dàng với tôi. Em đúng phúc lớn mạng lớn đó. Bị dã thú cắn thương nặng đến vậy, vẫn có thể tự mình đến trước bệnh viện cầu cứu. Tôi hướng mắt nhìn ba con lệ quỷ đứng trên giường bệnh. Nỗi hoảng sợ thấp thỏm trong lòng lúc trước đã không còn nữa. Đợi y tá đi ra ngoài, tôi ngước nhìn sang quỷ mặt người. Cô ta tên là Mai Nương, đang thở dài liếc tôi. Vết thương này không nhẹ đâu đấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe câu chuyện Mai Nương kể, tôi mới biết đầu đuôi mọi việc. Thì ra sau khi Hầu Khanh phát hiện ra tôi chính là hậu duệ nữ hoa, liền muốn đoạt lấy trái tim linh lung của tôi, để giúp hắn khôi phục lại cơ thể tăng cường sức mạnh. Nhưng hắn chỉ là một hồn phách, nên cần phải tìm ký chủ. Thế là hắn nhắm tới Tô Dương. Tô Dương từng chiến đấu với hắn, vốn định bế quan tu luyện, tìm cách đẩy lùi Hầu Khanh. Không ngờ chính lúc then chốt, tôi lại gửi tin cầu cứu anh, buộc anh phải xuất quan trước thời hạn. Hại pháp lực của anh ấy bị hao tổn nặng nề. Hầu Khanh bèn nhân cơ hội đó thâm nhập vào cơ thể anh, biến Tô Dương thành con rối. Vậy thì chính là tôi đã gián tiếp hát ICS Tô Dương. Cách chương.